Tiên Ma Điền, chương 224, bàn tay sau lưng, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Linh Sơn Tông, liên quan tới chuyện Diệp Phi, trong môn mọi người cũng là sớm có nghe nói bởi vì thích giết chóc đồng môn, sát hại thiên tài Tiết Ngọc, đã bị hành hình trưởng lão chém chết theo môn quy, sở trưởng lão đi trước khuyên can cũng bị người ngăn lại. Bất quá lấy được tin Diệp Phi chết sau, mọi người có bình tĩnh, có người vui mừng, cũng có người hoài nghi, rất ít người vì Diệp Phi cảm thấy bất công. Thương Nguyên cùng Hư Long hai người, chính là còn sót lại trong đó. Thương Nguyên động phủ bên trong, Hư Long sắc mặt tái xanh, hai quả đấm nắm chặt, nhưng là không cách nào thay đổi gì. Thương Nguyên sư đệ, ngươi nhưng tin tưởng Lưu Diệp sư đệ làm người. Hư Long nói xong, mang trên mặt nồng nặc đích không cam lòng. Nghe vậy, Thương Nguyên cũng là mặt vẻ giận dữ, gật đầu nói, ta cùng với Lưu Diệp sư đệ cùng nhau xếp vào tông môn. Dĩ nhiên tin tưởng hắn làm người, hắn tại sao có thể là U Châu Bạch Phát Ma Đầu đây? Tiết Ngọc chết, hung thủ cũng có thể do người khác, nói gì cũng đã chậm, dù sao bây giờ Lưu Diệp sư đệ đã ai? Nói được một nửa, Hư Long chính là dừng lại. Ngay sau đó tiếp tục nói, tốt lắm, ta đi tìm đại trưởng lão xem một chút. Hư Long sau khi đi, hồi lâu, Thương Nguyên đón cửa đá, hai mắt híp lại đích nhìn phía xa, lại chém giết Tiết Ngọc, như thế tông môn có thể nào tha thứ. Chỉ chốc lát công phu, một tay vỗ một cái túi chữ vật bên hông, một quả truyền tin phù xuất hiện ở trong tay. Thương Nguyên vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, ngón tay điểm mấy cái. Trên ngọc phù xuất hiện một hàng rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Mà Hư Long rời đi Thương Nguyên động phủ sau, chính là hướng Linh Sơn Tông chủ điện bay đi. Thỉnh thoảng sau quay đầu lại liếc mắt nhìn Thương Nguyên chỗ ở, chân mày hơi nhíu lại. Kỳ quái, thế nào cảm giác Thương Nguyên sư đệ có chút không đúng lắm? Chẳng lẽ là ta đang nghi? Nói oa, Hư Long lắc đầu một cái. Chính là độn quang một thúc dục mà phi độn đi. Cơ hồ cũng ở trong lúc đó, mà cốt môn trong đại điện, U Minh trưởng lão đang an bài thủ hạ một ít trưởng lão. Cùng với ngưng đan cao cấp đệ tử, tiến hành vòng thứ hai lùng bắt hành động, Hồng Liệt mặt trịnh trọng đạo, đại trưởng lão, lần này ta chỉ có thể tham gia, tuyệt đối sẽ không mang đội nữa. Đối với này thực lực tiểu tử này, ta bây giờ không có lòng tin có thể đem bắt được. Hừ. Các ngươi từng cái một, U Minh trưởng lão trên mặt tức giận chợt lóe. Nhưng lời còn chưa nói hết, chợt nhướng mày, một tay lộn một cái dưới. Trong bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quả truyền tin phù. Nhìn trên đó một hàng rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. U Minh trưởng lão thần sắc biến đổi, mở miệng nói, cái gì, người này bởi vì giết đồng môn Tiết Ngọc, đã bị Thiên Nhai Tông hành hình trưởng lão chém giết. Vậy bảo vật của hắn, nghe vậy, đại điện mọi người đều là một bộ vẻ nghi hoặc, Thiên Nhai Tông chủ điện, Mộc Linh Từ đại trưởng lão chau mày, dáng vẻ mặt ngưng trọng, Hoắc Tân, cùng với hành hình trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế gỗ. Ba người tựa hồ đang nói chuyện cái gì, Mộc Linh Từ nhìn một chút hai người, hướng về phía hành hình trưởng lão nói, cái gì, người chém chết không phải là Lưu Diệp. Điều này sao có thể, là Hoắc Tân nhận lầm, đại trưởng lão, ta như thế nào nhận lầm người, những người khác cũng đều ra mắt, tối hôm qua sở trưởng lão cũng ở Linh Lao, hắn không phải là nhìn thấy Lưu Diệp sao? Hoắc Tân vội vàng mở miệng nói một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra, Mộc Linh Từ đại trưởng lão nói, nghe vậy, hành hình trưởng lão hơi làm tự định giá, chính là nói. Bắt đầu ta cảm giác người này khí tức là Lưu Diệp không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết cảnh giới như thế ở trước mắt bọn ta là không cách nào giấu giếm hơi thở. Nhưng chẳng biết tại sao, đem người chém chết sau, ta cuối cùng cảm giác có chút có cái gì không đúng. Cho nên, lão phu thấy tại chỗ nhiều người, kịp thời xuất thủ hủy diệt thi thể của hắn, để tránh bị người khác phát hiện cái gì truyền đi. Nói ta Linh Sơn Tông ngay cả một ngưng đan cao cấp đệ tử cũng nhìn không được. Điều này sao có thể, Đừng nói là hắn, cho dù là một ngưng đan đại viên mãn, ở bên trong linh lao cũng không trốn thoát được, huống chi trên người còn có giam phủ lục cầm pháp lực. Bọn ngươi nhớ lấy chuyện này không thể truyền ra ngoài, coi như ma đầu kia bị chúng ta thanh lý môn hộ liền có thể. Từ từ điều tra rõ ràng lại nói, Mộc Linh Tử nói xong, hơi một do dự, chính là chuẩn bị đi tìm trưởng môn, đem việc này cũng báo lên, giờ phút này Diệp Phi đến tột cùng ở địa phương nào. Có hay không thật rơi xuống, người khác không cách nào biết được, ngay cả Diệp Phi mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Phi cũng không biết ngủ bao lâu, cũng không biết mình ở địa phương nào. Bốn phía một mảnh đen nhánh, chẳng qua là loáng thoáng nhớ, mình vốn là bị giam ở bên trong linh lao Linh Sơn Tông. Còn nhớ rõ ban đầu hành hình trưởng lão muốn động thủ, đem một món bảo đao tế đến giữa không trung, vừa muốn chém chết mình, ngay sau đó bên trong linh lao quát khởi một trận u phong. Diệp Phi ý thức chính là bắt đầu mơ hồ, chờ thời điểm lần nữa thanh tỉnh. Chính là phát hiện đang ở phiên không gian hắc ám này. Lúc trước kiểm tra túi chữ vật quy ả mình, bảo vật một món không thiếu, Tiểu Thanh cũng vẫn còn ở, chẳng qua là vẫn đang ngủ say. Hơi tự định giá chốc lát, Diệp Phi thần thức vừa để xuống, phát hiện bốn phía đều là bùn đất. Một lát sau, rốt cục phát hiện, mình hình như là ở một ngọn núi. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Phi thi triển thuật độn thổ, hướng phía trước chui tới, cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình Diệp Phi, từ bên trong một tòa ngọn núi to lớn vọt ra, hơi một đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi đây chính là chỗ giao giới Huyền Châu cùng U Châu. Điều này cũng chứng minh mình cũng chưa chết, hẳn là được người cứu, nhưng hôm nay Huyền Châu nhất định là không lưu lại được nữa. Phụ cận chỉ sợ cũng sẽ không an toàn. U Châu dược thần cốc cũng còn có thể, chẳng qua là khó có thể tiếp tục tấn cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phi chính là hướng bên trái nhìn lại, nơi đó chính là phương hướng Càn Khôn Động, dải đất Huyền Châu ở Nam Vực Quốc thuộc về lằn ranh bên trái. Tới Đại Nguyên Đế Quốc chẳng qua là cách nhau một Lâm Châu. Cùng phía bên phải giữa Đông Phương Cổ Chiến Quốc, phải được qua mấy chục trên trăm cái Đại Châu như Huyền Châu vậy. Không có mấy chục mấy trăm năm, sợ rằng khó có thể đạt tới Cổ Chiến Quốc. Tự định giá chốc lát, Diệp Phi quyết định đi Đại Nguyên Đế Quốc, lướt qua Lâm Châu sau. Chính là phạm vi Tây giới vực Đại Nguyên Đế Quốc, Huyền Châu cũng không dám đem tay vươn quá xa. Chờ tương lai mình có năng lực, trở về nữa điều tra chuyện này. Bất quá, mình trước khi đi, U Châu là phải đi một chuyến, duy nhất hai bằng hữu. Chính là hai người Hoàng Cốc Chủ cùng Kim Tử, cũng không biết Kim Tử bây giờ khôi phục như thế nào. Cứ như vậy, Diệp Phi giá ngự phi hành pháp khí, vừa tự định giá tâm sự, vừa hướng U Châu Dược Thần Cốc phương hướng bay đi, cũng không biết Hoàng Thiến có hay không tìm được. Diệp Phi chau mày, ở trên đường trong 3 tháng, đem chuyện mình trải qua phản phục tự định giá mấy phen. Chợt cảm giác được có chút đáng sợ. Trên người mình, tựa hồ có chút rất nhiều chuyện quỷ dị bao phủ, lấy kiến thức Diệp Phi ngưng đan kỳ hôm nay, đối với chuyện kỳ dị muốn xa so với lúc trước càng thêm thấu triệt rõ ràng. Ban đầu cửa nhà biến đổi lớn, mình tuy nói sử dụng huyễn phù truyền tống đi, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy bình yên nằm ở trên giường đá. Là ai, ban đầu cứu mình, ban đầu cùng Lê Nhu bị phong nguyên khiếu vây ở đại trận. Thần ở tuyệt địa, là ai, chợt xuất thủ đem tất cả mọi người chém chết. Hôm nay Diệp Phi có thể kết luận, cho dù là ngưng đan đại viên mãn, cũng không cách nào làm được chuyện này. Ban đầu ở U Linh Cốc, rõ ràng có Hóa Anh Kỳ muốn đánh chết mình. Cuối cùng mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng được người cứu. Hai người kia thì là ai? Bởi vì chuyện tình của Lê Nhu. Ban đầu ở Lê Gia biết được, cha mẹ của mình tựa hồ cũng chưa chết, nhưng mình ở U Châu cơ hồ đã trở thành tồn tại không có uy hiếp. Bọn họ nếu là sống, vì sao còn không xuất hiện, lần này là ai vu oan mình giết Tiết Ngọc, là ai cứu mình, rốt cuộc có mục đích gì? Hoàng Thiến mất tích quỷ dị, mấy người chém chết Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền kia, là như thế nào biến mất, có hay không cùng mình có liên quan, những thứ này đủ loại mê đoán, làm Diệp Phi cảm giác được, tựa hồ sau lưng có một bàn tay đang thôi động cái gì. Loại địch nhân không nhìn thấy này, khiến cho Diệp Phi cảm giác được không rét mà run, cũng vì vậy quyết định rời đi Nam Vực Quốc, thử thoát khỏi con bàn tay che trời khổng lồ sau lưng kia. Mang theo đủ loại nghi ngờ, Diệp Phi tới đến Dược Thần Cốc, cùng Hoàng Cốc Chủ xuất hiện ở trong địa địa linh điện. Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Hắc hắc, Hoàng Cốc Chủ nhìn thấy Diệp Phi, hiển nhiên là mừng rỡ, mà Diệp Phi đã trải qua lần này sinh tử, cộng thêm nghĩ thông suốt một ít chuyện, tâm cảnh của mình cũng là có một ít sửa đổi, trở nên càng thêm lạnh nhạt, trầm ổn. Hoàng Cốc Chủ, lần này tới gặp ngươi, sau này đối với bất kỳ người nào không muốn nhắc tới, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi. Đúng rồi, phiền toái Hoàng Cốc Chủ giúp ta làm một chuyện, Diệp Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ hơi sững sờ, nhìn Diệp Phi có chút trịnh trọng dáng vẻ, chợt nghiêm sắc mặt mở miệng nói, Diệp đạo hữu có chuyện gì cứ nói, Hoàng Mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ làm hết sức. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.